Chương 2170, Kim Sắc Thiết Giáp Cự Quy. Đê đập phía trên, rất nhiều nội viện đệ tử đã đứng ở chỗ này, bọn hắn đối Trần Phong cũng đều rất quen thuộc, mà không ít người nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, thì đều là có chút quái dị. Thậm chí, có ít người trong ánh mắt đã là mang tới mấy phần vẻ khinh bỉ, cái này Trần Phong, thật sự là một điểm cao thủ phong độ đều không có a không sai, hắn thực lực mạnh như vậy, vẫn còn tại làm không biết mệnh chém giết Thất Tinh Yêu Vương. Đây là vì biểu hiện cái gì, biểu hiện sự cường đại của hắn sao? Có người lạnh hừ một tiếng, khinh thường cười nhạo nói ra, ta nhìn cái này Trần Phong A, căn bản cũng không có một khỏa cường giả chi tâm, cường giả chân chính, là khiêu chiến cường địch, khiêu chiến siêu việt địch nhân của mình. Mà hắn cái này mười thiên, lại mỗi ngày đều chỉ biết đạo giết chóc thực lực kém xa hắn, cái này tính là gì cường giả không sai? Đám người nhao nhao phụ họa, không ít người đều là cảm thấy như vậy. Mà vừa lúc này, đồng nhiên, lại là một đợt thú triều đến. Cái này một đợt thú triều còn không có đi vào, liền đã tản mát ra hùng vĩ vô cùng, to lớn chi cực khí thế, trong đó càng có mấy cái khí thế, cực kỳ khủng bố. Không nội dung viện đệ tử đều là phát ra một tràng thốt lên thanh âm, thú triều mạnh lên yêu thú càng mạnh mẽ hơn xuất hiện. Mà lúc này đây, Trần Phong trên mặt lại là lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, hắn nhẹ giọng tự nói nói. Giết chóc những cái kia yếu như vậy yêu vương, ta đã phiền, hiện tại là thời điểm đến một số càng cường đại hơn khiêu chiến. Thú triều càng ngày càng gần, rất nhanh chính là đến trước mắt. Lần này thú triều quy mô so trước đó lớn hơn rất nhiều, số lượng đạt đến không sai biệt lắm có 100.000. Mà bên trong, thì là có mấy chục đầu thất tinh yêu vương, càng là có không sai biệt lắm 4-5 đầu bát tinh yêu vương. Bát tinh yêu vương đã là tương đương với nhân loại cựu tinh vũ vương cường giả bất quá, cái này mấy đầu bát tinh yêu vương, đều là bát tinh yêu vương sơ cấp, cũng chính là tương đương với nhân loại cựu tinh vũ vương sơ kỳ cường giả mà thôi. Mọi người nhìn về phía Trần Phong, có tiếng người bên trong tràn đầy trào phúng, nói ra, cái này Trần Phong chuyên môn giết thất tinh yêu vương giết không biết bao nhiêu, ngược lại là nên cho hắn làm cái ngoại hiệu, gọi thất tinh sát thủ. Có người cười ha ha nói, thế nhưng là không biết đạo hắn giết nó yêu thú của hắn sẽ là như thế nào, hắn đến cùng là chân chính cường đại, vẫn là sẽ chỉ ăn quả hồng lấy mềm bóp. Những lời này đều là đã chuyển vào Trần Phong trong tai, mà Trần Phong QNZ phi thường rõ ràng bọn hắn đối bất mãn của mình. Thế là, Trần Phong cười lạnh, đồng nhiên lại một lần nữa một nhảy ra, lăng không đi vào cái kia cự lãng phía trên, sau đó song trưởng hướng về phía trước, hung hăng đánh ra. Một chiêu kim cương thôi sơn, trực tiếp đem một đầu to lớn không gì so sánh được bát tinh yêu vương đánh giết. Sau đó lại là một chiêu kim cương đạn tỷ bà, tiếp lấy lại là một chiêu kim cương nát địa, đại lực kim cương trưởng năm chiêu đi đến, cái kia mấy đầu bát tinh yêu vương đã là đều bị Trần Phong chém giết. Những khí thế kia rào rạt mà đến đám yêu thú, tất cả đều choáng váng, bọn hắn thậm chí QNZ không đi tới, ngây người tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Sau đó sau một khắc, mới là phát một tiếng hô, dùng cực kỳ ánh mắt sợ hãi nhìn lấy Trần Phong, nhưng sau đó xoay người hướng ra phía ngoài, điên cuồng chạy thủ mạng. Trần Phong lấy sức một mình, đúng là trong nháy mắt liền đem cái này một đợt thú triều hóa giải. Lần này, Trần Phong cũng không có lập tức hấp thu yêu đan, một cái là bởi vì không có thú triều hiểm hộ, hắn tại vạn chúng nhìn chừng chừng chi bên dưới hấp thu khẳng định sẽ phi thường chói mắt, mà một nguyên nhân khác thì là, cái này bắt tinh yêu vương yêu đan so thất tinh yêu vương mới đầu mạnh hơn một cái cấp bậc. Trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách hấp thu xong tất. Cho nên, Trần Phong không có lập tức hấp thu, mà là thuận tay đem cái này mấy con yêu thú đầu lâu chằm dưới, sau đó trở về đê đập phía trên, trực tiếp đem đầu lâu ném xuống dưới. Hắn nhìn xuống đám người, không nói một lời, nhưng tất cả mọi người đã hiểu hắn ý tứ. Mọi người nhìn về phía Trần Phong phong trong ánh mắt, đã không có một tia hoài nghi. Mà ban nãy chút nghi vấn Trần Phong người, thì mỗi một cao y đều là ngây ra như phóng, bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn vừa mới có chất vấn, Trần Phong lập tức liền dùng như thế bạo lực, như thế trực tiếp, lại như thế hữu hiệu, như thế để bọn hắn mặt mũi không ánh sáng phương thức tiến hành đáp lại. Bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy xấu hổ cúi đầu. Lần này, Trần Phong lần nữa làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Hắn đã chứng minh, hắn có thể chém giết càng cường đại hơn yêu vương, mà không chỉ là thất tinh yêu vương. Mà lúc này đây, Lộ Nguyên Câu mang theo Phong Tuấn Chỉ, cũng là đến nơi này. Hắn đứng tại vọng giang lâu phía trên hướng nhìn ra ngoài, mắt quang thiểm thước, cũng không biết đạo đang suy nghĩ gì. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn tại Trần Phong trên thân quét một dưới, ánh mắt lộ ra một vòng khắc cốt oán độc, cùng một tia ẩn tàng cực sâu đắc ý thú triều càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, bên trên buổi trưa lại tới ba đợt, tới đợt thứ ba thời điểm, cũng đã là bát tinh yêu vương trung kỳ, tương đương với nhân loại cựu tinh vũ vương trung kỳ cường giả. Bất quá, chém giết cái này đầu yêu vương, Trần Phong cũng không có bạo khởi. Cái kia vọng giang lâu phía trên, mấy tên cường giả đi ra tay, đem chém giết. Trần Phong thấy trong lòng nghiêm nghi, trong bọn họ có mấy người, nếu là liên thủ, tuyệt đối có thể giết chết mình. Mà bỗng nhiên, khi đợt thứ tư thú triều đến thơ ý điếm, một cỗ tuyệt cường vô cùng khí thế bỗng nhiên vọt tới, sau đó sau một khắc, tất cả mọi người là cảm giác được, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Liên nhìn thấy, cái kia to lớn vô cùng sóng lớn bên trong, hình bóng lay động ẩn giấu đi một thân ảnh. Cái thân ảnh này, to lớn vô cùng, chính là một đầu kim sắc cự quy. Cái này kim sắc cự quy, dài tới ngàn mét, mai rùa phía trên, mọc lên vô số bén nhọn lăng góc, mà trên đầu của hắn, thì là mọc lên một cây độc giác. Cái đuôi của nó, thì là như là lưu tinh chú y, lại trưởng vừa thô, tận đầu còn mang theo một cái đường kính đạt đến hơn 100 mét cự đại viên cầu. Viên kia cầu hẳn là cốt chất, nhưng là cứng rắn vô cùng, tùy tiện vung đánh lấy, liền đem vô số sóng lớn đập nát. Cái này, ngạc nhiên đúng là một đầu bát tinh đỉnh phong yêu vương, tương đương với nhân loại cựu tinh vũ vương đỉnh phong cường giả tất cả mọi người nhìn thấy về sau, đều là không khỏi hít vào miệng mát khí. Khuyết Thiên Thiên kinh hô nói ra, đây cũng là trước trong 20 ngày có thể xuất hiện mạnh nhất yêu vương mà lúc này đây, Lộ Nguyên Câu lại là bỗng nhiên lấy lại tinh thần, mặt ngó về phía vọng giang lâu trong ngoài tất cả mọi người, lớn tiếng nói ra, hiện tại, nơi đây từ ta phụ trách. Mệnh lệnh của ta, các ngươi đều muốn nghe theo hắn chỉ nơi xa cái kia kim sắc cự quy, lớn tiếng nói ra, cái kia đầu bắt tinh đỉnh phong yêu vương, chính là lần này tiến công người mạnh nhất một trong, nếu là bị hắn giết tới gần, đệ tử tầm thường tuyệt đối vô pháp chống cự, tất nhiên thương vong thảm trọng. Cho nên hiện tại, ta muốn dẫn mấy người đi giết hắn, hắn không đám người mở miệng, chính là điểm mấy người, nói ra, ngươi, ngươi, còn có ngươi, đi với ta, hắn điểm ba cái, sau đó bỗng nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy âm lãnh chi sắc, nhìn chằm chằm Trần Phong, mỉm cười nói, Trần Phong, ngươi cũng phải đi với ta, đám người nghe nói lời ấy, lập tức ồn ào.